Tác phẩm Bức tranh kỳ quái. Tác giả Uketsu. Chương 3. Bức tranh cuối cùng của giáo viên mỹ thuật. Phần 2. Kumai vừa chỉ tay vào hồ sơ, vừa tóm tắt sơ lược vụ án. Ông Miura đã lên kế hoạch cắm trại trên núi Ka từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 9 năm 1992. Ngày 20 là chủ nhật, và chắc học sinh tốt nghiệp như cậu cũng biết rõ, ngày 21 là ngày kỷ niệm thành lập trường, tức là ông Miura đã tận dụng những ngày nghỉ liên tục đó. Tuy nhiên, ông Miura lại có việc vào sáng chủ nhật. Đó là việc hướng dẫn câu lạc bộ mỹ thuật mà ông phụ trách làm giáo viên cố vấn. Sau khi chỉ đạo hoạt động ngoại khóa xong, ông Miura đã đi cắm trại luôn. Sáng chủ nhật, ông Miura ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 40 phút, rồi lái xe đến trường học. Ba lô chuẩn bị cho việc leo núi đã được chất lên xe. Theo lời kể của người vợ, bên trong ba lô thường bao gồm lều, túi ngủ, đèn pin, bình nước, những đồ dùng để cắm trại, ngoài ra còn có sổ ký họa và bút chì để vẽ tranh. Thời điểm ông Miura đến trường học là khoảng 7 giờ 50 phút. Ông không ghé qua phòng giáo viên mà đi thẳng đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ mỹ thuật để gặp và phụ đạo riêng cho một nữ sinh đang học năm cuối tại thời điểm đó, tên là Kamedo. Phụ đạo riêng? Em tưởng là giờ rèn luyện chung của câu lạc bộ mỹ thuật. Nghe nói cũng chỉ vì cách chỉ dạy của Miura quá hà khắc nên số lượng thành viên ít ỏi vô cùng. À, nhắc mới nhớ, em đã từng nghe qua chuyện đó rồi. Đại loại là 10 thành viên mới vào câu lạc bộ thì đều rơi rụng hết trong một tháng. Ừ, lúc đó số thành viên học lớp 10 bằng 0, lớp 11 được một em, và khối 12 thì chỉ có mình nữ sinh Kamedo kia thôi. Cả câu lạc bộ mỹ thuật chỉ có 2 người thôi à? Hơn nữa, ngày hôm đó, thành viên khối 11 đã vắng mặt vì đi dự đám tang của một người họ hàng, thế nên chỉ có mỗi một mình Kamedo. Ngay cả trong tình trạng như thế mà câu lạc bộ vẫn không nghỉ ha? Ừ, cũng tại Miura khắt khe quá mà. Đại loại như dù chỉ có một học sinh cũng phải làm đâu ra đó ấy. Lúc trước, anh đã từng phỏng vấn nữ sinh ấy, cô ta khá là ghét Miura. Có lẽ cô ta đã phải chịu đựng sự kỷ luật rất hà khắc. Dữ liệu phỏng vấn khi đó cũng có trong hồ sơ này, chút nữa cậu đọc thử cho biết. Về thầy Miura ấy ạ, nói thật lòng thì em không thích lắm, đúng hơn là ghét ạ. Bởi thầy dễ nổi nóng. Có lẽ thầy muốn làm một giáo viên nhiệt huyết, nhưng trong thâm tâm ai cũng cảm thấy khó chịu. Lúc được thầy hướng dẫn trong câu lạc bộ, em cũng thường xuyên bị thầy to tiếng quát nạt. Thực sự là rất đáng sợ. Tiện thể thì trong lúc phụ đạo, ông Miura có nói cho Kamedo biết chuyện chiều nay mình sẽ lên núi Ka cắm trại. Thời điểm kết thúc giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ là 13 giờ. Ngay sau đó, ông Miura đã lái xe đến nhà ga gần nhất. Nhà ga gần nhất nằm ở khoảng giữa trường học và núi Ka. Từ trường học có thể đi thẳng đến núi Ka. Tuy nhiên, ông Miura đã có chút việc riêng ở nhà ga. Việc thứ nhất là mua đồ ăn ở siêu thị. Và việc còn lại là đi đón một người đàn ông tên là Toyokawa, sống ở gần nhà ga. Toyokawa? Là ai thế? Là bạn từ thời đại học mỹ thuật của ông Miura. Mà gọi là bạn vậy thôi, chứ trong thâm tâm Toyokawa cũng không ưa ông Miura đâu. Tôi là bạn với Miura từ thời học đại học mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng được cậu ấy chiếu cố rất nhiều. Tôi hiện đang được làm giáo viên thỉnh giảng theo lịch mỗi tuần một lần tại trường cấp 3 mà cậu ấy đang làm việc. Vâng, đương nhiên đó là công việc do cậu ấy giới thiệu cho tôi. Chắc là Mira đã lo nghĩ cho đồng lương ít ỏi của tôi cũng nên. Cậu ấy động viên tôi làm thêm nghề tay trái để lo cho cuộc sống. Chà, vì vậy nên tôi rất lấy làm biết ơn. Chỉ là... nếu anh hỏi tôi có thích cậu ấy không thì... Khó đấy. Cậu ấy là người luôn tự cho mình là đúng. Toàn tự nhiên gọi điện thoại đến dù nào là mai cùng đi leo núi đi, hay giờ hai mình đi nhậu đi, mà chẳng thèm quan tâm tôi lúc đó có bận gì không. Đáng ra chỉ cần từ chối là được, nhưng vì tôi đã được cậu ấy giúp đỡ nhiều, nên khó mà có thể thốt ra lời từ chối. Một ngày trước đó, tức là tối ngày thứ bảy, ông Mira đã gọi điện thoại cho Toyokawa và rủ rằng ngày mai và ngày mốt, mình cùng lên núi Ka cắm trại thôi. Bình thường thì Toyokawa cũng chiều theo, nhưng nghe nói chỉ riêng lần đó là ông ta từ chối. Cũng đúng thôi, đứng ở vị trí của Toyokawa, vốn có công việc chính là nhân viên văn phòng, thì thứ hai là ngày thường nên ông ta phải đi làm từ sáng. Ông ta không thể đi cắm trại qua đêm. Tuy nhiên, dù Toyokawa đã nói rõ là như thế, nhưng ông Mira vẫn không hề nhượng bộ. Hả? Mira đã đề xuất thế này. Cả hai người sẽ cùng leo đến nửa đường núi, và sau đó một mình Toyokawa xuống núi trong ngày hôm đó là được. Tóm lại ý là đi chung nửa đoạn đường à? Sao nghe cưỡng ép quá ha? Cuối cùng thì Toyokawa cũng nghe theo đề nghị của Mira và quyết định đi leo núi về trong ngày. Hai người họ đã gặp nhau ở trước nhà ga, tiếp đến ghé vào siêu thị gần đó để mua đồ ăn cho chuyến leo núi. Lúc này, những thứ mà ông Mira mua là bánh nhân đậu đỏ, bánh mì kẹp thịt heo chiên xù và cơm hộp Hanayagi. Sau khi mua đồ xong, họ lái xe đến núi Ka và tới nơi vào lúc 13:30. Họ đậu xe ở chân núi rồi bắt đầu chuyến leo núi. Nhân tiện Iwata này, cậu đã từng leo núi Ka chưa? Dạ, hồi xưa em có leo tới trạm rừng số 4 với bố. Ngay cả trẻ con cũng có thể leo lên ngọn núi đó dễ dàng. Đúng rồi, để lấy tư liệu, anh cũng có leo lên đó mấy lần. Đường dốc thoai thoải thôi nên cũng khá là dễ thở. Đường lên được căng dây nên chắc chắn là không có chuyện lạc đường. Người ta còn làm đường lên đến giữa núi. Vì thế nên nơi này khá nổi tiếng với dân địa phương mà lúc nào cũng có lượng khách ghé thăm nhất định. Ngoài ra, còn có một lý do khác cho sự nổi tiếng của ngọn núi này. Đó là nơi dừng chân thường hay được gọi là quảng trường ở trạm số 4 và số 8. Tại quảng trường ở trạm số 4 có đặt sẵn vài bộ bàn ghế nên nghỉ lại đó ăn cơm là vừa đẹp. Còn trạm số 8 thì lại thích hợp để cắm trại. Khoảng 14:30, ông Mira và Toyokawa tới được trạm số 4 và đã ăn cơm trưa tại đó. Lúc này, món mà ông Mira ăn là cơm hộp Hanayagi mua ở siêu thị. Chỗ này quan trọng nên hãy nhớ kỹ nhé. Sau khi ăn xong, hai người họ ở quảng trường vẽ tranh đến 15:30 thì giải tán. Toyokawa xuống núi từ điểm này, trong khi ông Mira tiếp tục hành trình hướng tới trạm số 8. Sau đó, một số người xuống núi đã nhìn thấy ông Mira đi bộ trên đường. Lần cuối ông được nhìn thấy là vào lúc 16:00 ở vị trí gần trạm số 6. Thông tin thêm, đường đi từ trạm số 6 lên trạm số 8 khá hiểm trở, vậy nên để lên được tới đó thì nhanh nhất cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Hay nói cách khác, có thể suy luận ra thời điểm Mira đến trạm số 8 là từ 17:00 trở đi. Khoảng 9:00 sáng ngày tiếp theo, một người đàn ông đến trạm số 8 và đã phát hiện ra thi thể của ông Mira nằm trên quảng trường. Tại sao người đàn ông kia lại đi leo núi vào sáng sớm như vậy? Bởi vì ông ấy là nhân viên bảo trì ở núi Ka. Ông ấy hay tin thiết bị ở trạm số 8 bị hư hỏng nên mới đi xem tình hình. Như hồi nãy anh có nói, đường leo núi ở núi Ka được căng dây thừng. Nghe nói cọc gỗ cố định sợi dây đã bị một nhóm sinh viên trong hội leo núi đá gãy trong lúc vui đùa quá trớn vào buổi trưa ngày hôm trước, tức là chủ nhật ấy. Đùa gì bạo lực quá. Nghe nói sau khi xuống núi ít lâu, chính bản thân đương sự cũng nhận ra rằng quả nhiên việc làm đó chẳng hay ho gì cả, nên đã chủ động gọi điện cho đội quản lý ngọn núi để xin lỗi. Người nhận cú điện thoại đó là người đàn ông kia. Thời điểm điện thoại gọi đến là hơn 10 giờ tối, vì thế nên ông ấy mới quyết định sáng sớm ngày hôm sau sẽ lên núi để kiểm tra tình hình. Thế rồi xui xẻo làm sao lại trở thành người đầu tiên phát hiện thi thể. Thật là tội nghiệp. Buổi sáng ngày 21, tôi đã lên núi để kiểm tra thiết bị trên đường leo núi. Thế rồi tôi thấy một người đang nằm. Xin lỗi, chỉ nhớ lại thôi là tôi đã thấy hai hùng rồi. Đại khái là trong một tình trạng vô cùng thê thảm. Tôi đã xuống núi và gọi cảnh sát ngay sau đó. Người đàn ông đã xuống núi và gọi cho cảnh sát. Đến tầm trưa thì công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành. Dựa vào việc tìm thấy giấy tờ tùy thân của ông Miura trong ba lô tại hiện trường và việc xe hơi của ông Miura đang đậu trong bãi xe ở chân núi, người ta đã suy đoán đó chính là thi thể của ông Miura. Suy đoán? Ở thời điểm ấy, họ không thể đưa ra kết luận chắc chắn bởi tình trạng tổn thương của thi thể quá khủng khiếp. Đừng nói là khuôn mặt, ngay cả giới tính cũng không thể phân định được. Nếu nói theo cách chân thực, nó là một mớ gì đó mà phải cố lắm mới thấy hao hao như hình người. Ừ, vậy cách thức sát hại chắc phải kinh khủng lắm. Nghe nói tổng cộng có hơn 200 vết thương do dao đâm và bị đập bằng đá. Hơn 200? Khi kẻ thủ ác ra tay với nạn nhân bạo lực tới mức độ này, có thể nghĩ đến hai động cơ. Thứ nhất là để khiến người ta không nhận ra danh tính của nạn nhân. Còn một cái nữa là để trả một mối hận thù sâu sắc nào đó. Trong trường hợp này, cậu nghĩ là cái nào? Nếu như mục đích là để khiến người ta không nhận ra danh tính của nạn nhân, thì việc không đem giấy tờ tùy thân ra khỏi hiện trường thật khó hiểu. Nói cách khác, theo em nghĩ là hận thù sâu sắc ạ. Đúng là như thế. Có lẽ hung thủ đã rất căm hận Miura. Iwata cảm thấy ớn lạnh, căm hận đến mức gây ra hơn 200 thương tích. Rốt cuộc giữa hung thủ và thầy Miura đã xảy ra chuyện gì? À, mà thầy Miura bị giết vào lúc nào vậy ạ? Về chuyện đó, có thể biết được khá rõ. Nghe bảo vì các tổn thương trên thi thể quá khủng khiếp nên việc khám nghiệm tử thi vô cùng vất vả. Nhưng không biết có nên gọi là may hay không, người ta vẫn có thể thu được một lượng thức ăn chưa tiêu hóa hết từ dạ dày, hỗn hợp có thành phần tương tự như nguyên liệu của cơm hộp Hanayagi. Thức ăn mất 3 tiếng đồng hồ để tiêu hóa trong dạ dày. Sau khi tiêu hóa xong, dạ dày sẽ hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng, nếu một người tử vong giữa quá trình đó, hoạt động của dạ dày sẽ bị ngưng trệ và thức ăn sẽ còn mãi trong dạ dày. Vì vậy nên có thể biết được nạn nhân đã chết bao nhiêu tiếng sau khi ăn bằng cách xem xét tình trạng tiêu hóa. Thời điểm ông Miura tử vong được suy đoán là khoảng 2 tiếng 30 phút sau khi ăn. Ông Miura đã ăn cơm hộp Hanayagi vào lúc 14 giờ 30 phút. Điều đó có nghĩa là ông Miura đã bị sát hại 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, tức tầm 17 giờ. Thì ra là vậy. Ơ, khoan đã anh. Nhớ không lầm thì thời điểm thầy Miura đến trạm số 7 là 17 giờ trở đi mà nhỉ? Nói cách khác, ông Miura đã bị sát hại ngay khi vừa tới trạm số 8. Iwata, nghe kể đến đây thì cậu hình dung ra hung thủ như thế nào? Chà, về việc này... Trước hết, nếu suy đoán dựa trên tình trạng của thi thể, hung thủ rất căm hận thầy Miura. Do đó, em nghĩ hung thủ là người quen của thầy. Chí lý, thi thoảng cũng có những vụ hiếm hoi, kiểu như giết người mới gặp lần đầu do xảy ra tranh cãi, nhưng không phải tới mức gây ra hơn 200 thương tích. Hung thủ là người quen, hơn nữa còn là một nhân vật có mối quan hệ khá sâu sắc. Và là người biết rằng thầy Miura sẽ đi leo núi vào hôm Chủ nhật. Thế thì những người đáng ngờ xuất hiện trong câu chuyện từ nãy tới giờ là vợ thầy Miura, Kameido ở câu lạc bộ mỹ thuật và cả Toyokawa. Chính xác. Đương nhiên cũng có khả năng còn những nhân vật khác khớp với điều kiện trên. Nhưng khi xét đến mức độ thân thiết trong mối quan hệ với ông Miura, cảnh sát đã tập trung vào ba người họ. Sau khi kiểm tra bằng chứng ngoại phạm, nghi phạm được thu hẹp lại còn một người. Gì cơ? Anh sẽ giải thích theo thứ tự. Tạm thời bỏ qua Toyokawa, người đã đi cùng ông Miura nửa chặng đường. Hãy cùng nhìn vào chứng cứ ngoại phạm của hai người kia nhé. Từ thị trấn hai người sống đến trạm số 8 trên núi Ka, cho dù có dùng đến phương tiện giao thông thì cũng phải mất khoảng 3 tiếng một chiều. Vì thời điểm gây án là 17 giờ, tính đến thời gian đi và về, nếu ai có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng từ 14 giờ tới 20 giờ thì người đó vô can. Ừ, nhưng vẫn còn một gợi ý nữa. Trong số những vật dụng của ông Miura có vài thứ bị mất. Đó là túi ngủ, bánh nhân đậu đỏ và bánh mì kẹp thịt heo chiên xù. Bánh nhân đậu đỏ và bánh mì kẹp thịt heo chiên xù là món ông Miura đã mua cùng với cơm hộp Hanayagi ở siêu thị trước nhà ga. Có lẽ ông Miura đã định ăn chúng vào bữa tối và bữa sáng, nhưng lại bị giết trước khi kịp ăn chúng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, người ta không tìm ra thành phần của chúng trong hỗn hợp thu được trên cơ thể. Hay nói cách khác, khả năng hung thủ đã cầm đi là rất cao. Cướp đi túi ngủ và đồ ăn, chẳng lẽ hung thủ đã ngủ lại một đêm trên núi rồi đến sáng hôm sau mới trèo xuống sao? Cậu cũng nghĩ vậy ha, nhưng mà như thế cũng kỳ lạ nữa. Trong số những vật dụng của ông Miura còn có đèn pin, nước uống, lều và vài thứ khác cũng cần thiết cho việc cắm trại. Thế mà chẳng cái nào bị lấy đi cả. Tức là bản thân hung thủ đã có sẵn những thứ đó. Cậu có nghĩ một người chuẩn bị chu đáo đến mức ấy lại phạm sai lầm ngớ ngẩn như quên mang theo đồ ăn và túi ngủ, những thứ vốn không thể thiếu khi đi ngủ bụi không? Anh nói có lý, nhưng nếu thế thì nhằm mục đích gì? Có lẽ là để đánh lừa cảnh sát. Chính cậu ban nãy cũng vừa mắc vào cái bẫy của hung thủ đấy thôi. Hung thủ đã ngủ lại một đêm trên núi, rồi đến sáng hôm sau mới trèo xuống. Phải chăng hành động lấy đi đồ ăn và túi ngủ là để khiến người ta có suy nghĩ đó? Còn bản thân hung thủ thì xuống núi ngay trong ngày hôm ấy và ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm trước buổi sáng ngày tiếp theo. Ra là vậy. Nếu phía cảnh sát ngộ nhận rằng hung thủ đã ngủ lại một đêm trên núi, thì chỉ cần có bằng chứng ngoại phạm trước khi buổi sáng đến, mình sẽ được loại ra khỏi diện nghi vấn. Ý đồ của hung thủ là như thế, anh nhỉ? Ừ. Nhưng mà suy nghĩ thiển cận ấy đã không qua được mắt cảnh sát. Cảnh sát đã tương kế tiệu kế và tiến hành điều tra như thế này. Tạm gọi khoảng thời gian từ 14 giờ đến 20 giờ là khung thời gian A. Từ 20 giờ đến sáng ngày hôm sau là khung thời gian B. Ai có chứng cứ ngoại phạm trong khung thời gian A thì vô can. Trường hợp chỉ có bằng chứng ngoại phạm trong khung thời gian B, vì nó có khả năng là bằng chứng ngụy tạo, nên trái lại còn làm dấy lên sự nghi hoặc mạnh mẽ hơn. Cuối cùng thì cảnh sát nhận định là cả vợ của ông Miura và Kameido đều vô can. Khoảng 18 giờ vào ngày xảy ra vụ án, vợ ông Miura đã dắt con trai 11 tuổi tại thời điểm đó đi mua đồ ở cửa hàng bán rau gần nhà. Hơn nữa, hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, hàng xóm đã nhìn thấy bóng dáng bà đang dọn dẹp ở trước nhà. Tiếp theo là Kamedo. Khoảng 16 giờ hôm xảy ra vụ án, cô gái đã gọi điện thoại từ nhà mình đến nhà bạn. Người bạn đã làm chứng và lịch sử cuộc gọi cũng đã được xác thực. Vậy hung thủ là Toyokawa? Ừ, khi cảnh sát tập trung điều tra Toyokawa, họ đã nhận được một thông tin đáng ngờ. Vào ngày xảy ra vụ án, sau khi chia tay ông Miura ở trạm số 4, không ai nhìn thấy Toyokawa xuống núi. Hả? Hay nói cách khác, khả năng Toyokawa không xuống núi là rất cao. Vậy tức là y bám theo sau thầy Miura sao? Không, cũng không có nhân chứng nào nhìn thấy việc đó hết. Nói thẳng ra thì Toyokawa đã đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi trạm số 4. Cảnh sát đã nghĩ như thế này. Sau khi chia tay ông Miura, phải chăng là Toyokawa đã rời khỏi con đường leo núi rồi đi lên tận trạm số 8 không? Có đường khác nữa sao? Là con đường mòn khá hiểm trở, nhưng nghe nói là người lớn có thể đi bộ mà không quá khó nhọc. Nếu nhanh chân thì có thể đến được trạm số 8 với thời gian tương đương đường leo núi thông thường. Tóm lại là như thế này. Sau khi chia tay ông Miura, Toyokawa đã rời khỏi đường leo núi, men theo đường mòn để đi lên và tới được trạm số 8. Y sát hại ông Miura, lấy đi túi ngủ và thức ăn, rồi xuống núi ngay trong ngày hôm đó. Nhân tiện thì khoảng 7 giờ sáng hôm sau, Toyokawa có chào hỏi hàng xóm. Có chứng cứ ngoại phạm trong khung thời gian B, vậy nghĩa là càng tăng thêm sự nghi ngờ sao? Lắng nghe chuyện tới lúc này, hung thủ chỉ có thể là Toyokawa. Tuy nhiên... Anh Kumai, vụ án này tới giờ vẫn chưa có ai bị bắt nhỉ? Tại sao cảnh sát không bắt Toyokawa? Họ không thể. Tất cả những chuyện anh kể nãy giờ chẳng qua cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vì vẫn còn thiếu một chút nữa nên họ đã không phát lệnh bắt. Trong khi đáng ngờ tới mức này sao? Chỉ nghi ngờ thôi thì thua. Nếu có một chứng cứ rõ ràng nào đó thì đơn giản thôi. Nhưng rất tiếc là cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra cái nào. Ngoài ra còn có một vấn đề khác. Động cơ của Toyokawa khá yếu. Ừ thì việc Toyokawa chán ghét ông Miura là sự thật, nhưng nói nó là lý do đáng để ra tay sát hại tàn nhẫn như thế thì khó lắm. Ngoài ba người họ ra thì không còn nghi phạm nào nữa hả anh? Nói sao nhỉ, giữa chừng anh phải tạm dừng việc lấy tin để nhập viện nên cũng không rõ. Nhưng thực tế là không có ai bị bắt, vậy hẳn là không có nhân vật nào tiềm năng rồi. Kumai vừa lật tài liệu vừa lẩm bẩm. Chà, nếu chỉ có bấy nhiêu thì đây cũng chỉ là một trong vô số những vụ án kỳ quái. Tuy nhiên, trong vụ án này vẫn còn một chỗ kỳ quái nữa. Trên trang hồ sơ Kumai dở ra có vài tấm hình. Cái này là... Trong ba lô ở tại hiện trường có một quyển sổ ký họa. Có mấy bức tranh được vẽ bên trong đó. Hai tấm này được cho là tranh vẽ ở quảng trường trạm số 4 vào ngày xảy ra vụ án. Rồi, cái này có gì lạ vậy anh? Thứ kỳ lạ không phải là cái này, mà là bức tranh cuối cùng được vẽ sau đó khi ở quảng trường trên trạm số 8. Bức tranh cuối cùng? Kumai lật sang trang. Nhìn vào ảnh chụp được đính trên đó, Iwata không tin vào mắt mình. Một bức tranh cầu thả và lem luốc, tới mức khó mà tin được rằng nó được vẽ bởi thầy Miura, một người vốn vẽ rất đẹp. Cái này thật sự là do thầy Miura vẽ sao? Ờ, Đúng là tranh của ông Miura đấy. Không sai đâu. Có vẻ như ông Miura đã vẽ cảnh núi đồi nhìn từ quảng trường trạm số 8. Chắc cậu cũng biết, núi Ca là ngọn núi án ngữ ở ranh giới giữa vùng đồi núi và thành thị. Khi men theo đường leo núi, vị trí trạm số 8 vừa hay có thể nhìn toàn cảnh núi non. Nghe nói ông Miura rất yêu thích cảnh sắc này, nên khi còn sống đã từng đến đây ký họa không biết bao nhiêu lần. Iwata này, thầy hay lên núi Ca vẽ tranh lắm. Cảnh núi non nhìn từ trạm rừng số 8 là phong cảnh tuyệt đẹp. Chuyện đó em cũng từng được nghe thầy Miura nói, nhưng mà bức tranh này... Lạ đúng không? Phong cách khác hoàn toàn so với những bức tranh kia. Hơn nữa, cây này còn được vẽ ở mặt sau của một tờ hóa đơn. Trong túi quần của ông Miura có một cái ví. Người ta đã tìm thấy tờ hóa đơn ở trong đó. Chính là tờ hóa đơn khi mua đồ ăn tại siêu thị trước nhà ga vào ban trưa. Bức tranh này được vẽ ở mặt sau. Theo kết quả khám nghiệm, dựa vào dấu vân tay trên tờ hóa đơn và những thứ khác, người ta đã xác định nó là do chính ông Miura vẽ. Họa cụ là cây bút bi mà ông luôn mang theo trong túi quần. Trông bức tranh có vẻ sơ sài, nhưng dường như đó không phải là vẽ bừa đâu. Trước đây anh cũng từng thử leo lên trạm số 8 và ngắm phong cảnh thực tế. Bố cục tổng thể gần như là giống nhau. Độ cao, độ dốc và tương quan vị trí của từng ngọn núi, thậm chí cả những cột anten trên núi cũng được tái hiện lại một cách chân thực. Chắc hẳn là ông Miura muốn vẽ lại chính xác mọi thứ, nên ông còn thêm cả đường gióng nữa. Đường gióng là gì vậy anh? Cậu hãy nhìn hình chụp thật kỹ mà xem, trên giấy có mấy nếp gấp đúng không? Đúng là có những vết giống như tờ giấy được gấp nhỏ. Anh không biết rõ lắm về chuyện vẽ vời, nhưng nghe bảo trước khi họa sĩ muốn mô tả một đối tượng nào đó, họ sẽ vạch vài đường thẳng để làm chuẩn. Những đường này được gọi là đường gióng. Nhờ chúng mà họa sĩ có thể vẽ tranh chính xác và giữ được bố cục hài hòa. Thầy Miura đã thêm đường gióng bằng cách tạo ra những nếp gấp trên tờ hóa đơn sao? Đó là phán đoán của phía cảnh sát. Trên thực tế, nếu cậu nhìn bức tranh thật kỹ, cậu cũng sẽ nhận ra là nó đã được vẽ theo những đường gióng. Nhưng tại sao thầy ấy lại vẽ lên mặt sau của tờ hóa đơn? Quả thật, nếu là vẽ tranh thì nên dùng sổ ký họa mới phải. Nhưng ông Miura đã không làm như thế. Cậu nghĩ là vì sao? Nghe thấy câu hỏi trên, Iwata chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Thầy Miura đã ở trong tình huống không thể lấy được sổ ký họa. Đúng rồi, anh nghĩ sự việc là như thế này. Sau khi đến trạm rừng số 8, ông Miura đã bị kẻ nào đó tấn công. Thủ phạm dí dao vào người ông Miura. Hai người đã trừng mắt nhìn nhau một lúc. Giữa chừng, ông Miura bèn lấy bút bi và tờ hóa đơn trong túi quần ra, rồi dùng bàn tay run rẩy vì sợ hãi để vẽ lại bức tranh đồi núi. Sau khi cất bức vẽ đi, ông Miura đã bị sát hại. Quả nhiên là nếu không nghĩ theo hướng đó, thì cũng chẳng có cách giải thích nào khác. Song vẫn quá ư là bất hợp lý. Trong khoảnh khắc bị chĩa dao vào người, tại sao Miura không bỏ chạy mà lại có ý định vẽ tranh? Ngay khi đó, một khả năng nảy ra trong đầu Iwata. Anh Kumai, có thật là thầy Miura đã vẽ tranh ngay trước khi bị giết không? Ý cậu là sao? Hồi còn sống, thầy ấy đã từng đến trạm số 8 trên núi Ca rất nhiều lần. Biết đâu, tranh vẽ từ một trong những lần leo núi trước đã được thầy cất vào trong ví và để yên ở đấy cho tới ngày định mệnh. Liệu có khả năng đó không anh? Không có đâu. Bạn nãy chắc anh cũng nói rồi mà nhỉ. Tờ hóa đơn có bức tranh là thứ được siêu thị trước nhà ga in ra vào buổi trưa ngày hôm ấy. À, ừ nhỉ. Chưa hết, cậu hãy nhìn bức tranh thật kỹ mà xem. Ở phía trước có ba cây cọc, phải không nào? Cọc gỗ này là để căng dây thừng dọc đường leo núi. Cậu có thấy cây ở chính giữa bị nghiêng không? Dạ, có. À, không lẽ nào... Nhớ ra rồi đúng không? Vào buổi trưa hôm xảy ra vụ án, một nhóm sinh viên trong hội leo núi đã đá cây gọc gỗ ở trạm số 8. Nó là cái cọc này đấy. Sự việc chỉ xảy ra vài tiếng trước khi ông Miura bị giết thôi. Cây cọc được vẽ trong tranh... Quả nhiên là bức tranh này được vẽ ngay trước lúc chết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ khi ông Miura đến quảng trường trạm số 8 đến lúc bị giết mà thôi. Miura đã vẽ bức tranh cảnh đồi núi trong khi bị hung thủ đe dọa. Rốt cuộc là nhằm mục đích gì cơ chứ? Có lẽ nào bức tranh này là thông điệp tố cáo hung thủ không? Phải nói sao nhỉ? Nếu ông Miura để lại một bức tranh chân dung hay gì đó thì sẽ đỡ biết bao. Mà dù ông ấy còn làm như thế thì hẳn là cũng bị hung thủ phi tang mà thôi. Anh nói có lý. Vậy tức là Miura đã để lại ám hiệu không thể lý giải được một cách dễ dàng nhằm giữ nó không bị hung thủ phi tang chăng? Xong, nếu là thế, một nghi vấn khác lại trỗi dậy. Tại sao hung thủ lại để bức vẽ tại hiện trường? Dù trên đó không có tên hay hình vẽ chân dung của mình đi chăng nữa, nhưng nếu người mình giết đã cố vẽ ra một bức tranh kỳ lạ trước lúc lâm chung, đáng ra phải xử lý nó luôn cho chắc mới hợp lý chứ nhỉ? Iwata đang tâm chiêu suy nghĩ thì Kumai cất lời. Thông tin sơ lược về vụ án đại khái chỉ tới đó thôi. Thôi, giờ cũng trễ rồi, về thôi. Khi về tới ký túc xá dành cho nhân viên, Iwata thả người nằm xuống gian phòng trọ ảm đạm rộng chừng 12 mét vuông. Những bức vẽ của thầy Miura không thể rời khỏi đầu óc của cậu. Thứ khiến cậu thấy thắc mắc hơn cả là những đường gióng bầu trợ. Những bức tranh được vẽ trong sổ ký họa không hề có đường gióng. Hay nói cách khác, thầy Miura thuộc tiếp người thường ngày không cần đến đường gióng để vẽ tranh. Thế mà tại sao chỉ riêng bức vẽ phong cảnh đồi núi kia thầy lại kỳ công vạch ra những đường gióng tỉ mỉ đó? Phải chăng là có lý do nào đó khiến thầy nhất thiết phải mô tả chính xác đến nhường ấy? Hơn nữa, ngay cả việc tạo nếp gấp cũng làm cậu bận tâm. Nếu cần đến đường gióng thì chỉ cần dùng bút kẻ vài đường là xong. Tại sao phải chọn cách phiền phức như tạo nếp gấp trên giấy như thế chứ? Càng nghĩ, càng không thể hiểu nổi. Iwata khẽ thở dài rồi trở người. Ngay lúc ấy, tờ lịch treo tường bỗng nhiên lọt vào mắt cậu. Chẳng bao lâu nữa là sẽ đến tháng 9, sắp sửa được 3 năm kể từ khi thầy Miura mất. Iwata này, thầy hay lên núi ca vẽ tranh lắm. Cảnh núi non nhìn từ trạm rừng số 8 là phong cảnh tuyệt đẹp. Lần sau, thầy sẽ dẫn trò lên đó mà xem. Mọi muộn phiền lo âu, rồi cũng sẽ tan biến thôi. Hay là tháng sau mình thử leo lên đó xem sao nhỉ? Iwata cũng muốn nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp mà thầy Miura đã từng yêu thích. Hành động của Miura vào ngày xảy ra vụ án. Ngày 20, Chủ nhật. 7:40 ra khỏi nhà. 7:50 đến trường học. 8:00 bắt đầu việc hướng dẫn ở câu lạc bộ mỹ thuật. 13:00 kết thúc việc hướng dẫn, rời trường học. 13:10 gặp Toyokawa trước nhà ga, đi siêu thị mua đồ. 13:30 đến núi ca, bắt đầu leo núi. 14:30, đến trạm số 4, ăn trưa và vẽ tranh. 15:30, chia tay Toyokawa, tiếp tục leo núi. 16:00, lần cuối cùng được nhìn thấy gần trạm số 6. Khoảng 17:00, tới quảng trường ở trạm số 8, vẽ lại cảnh đồi núi vào mặt sau tờ hóa đơn, sau đó không lâu thì bị sát hại. Ngày 21, thứ hai, 9:00, phát hiện ra thi thể. Hơn 200 vết thương, thù hận sâu sắc. Túi ngủ và đồ ăn bị lấy đi, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Vẽ lại cảnh đồi núi và mặt sau tờ hóa đơn. Tại sao? Còn tiếp ở phần sau.